những thân xe rung rinh, chìm trong làn cát trắng, xe nhịp nhàng quay bánh lướt, hình xe mờ quắt trong mênh mông. Ta luyến lưu một kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ tình lòng tràn máu vô tư. Ha ha ha, rồi in hình chiếc xe tàn, đêm nào đập vỡ cây đàn, dần đời nào hai mắt say. Cầu bắc bay, cầu bắc bay trên đường gian nan, chiếc xe lắc lư du hồn nghệ sĩ tới nơi xa ngàn, xe lăn êm êm dưới ánh trăng vàng, môi ai say sưa hé mây cùng đàn ca lên cho tan nỗi niềm cay đắng. Mùi ca lên đi trong chiếc xe già, sau khi men say lắng mấy tơ đàn, hồn ta một lướt lên trời xanh lam.